Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1896, chương 1892 quý gia tiệc tối. Náo nhiệt phi phàm. 1. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch phía sau hắn là như nước chảy dòng người. Hôm nay là lễ tình nhân. Bởi vì trên đường so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Mặc kệ là tiểu bán hàng rong tử vẫn là ra ngoài chơi người đều phá lệ nhiều. Cũng đúng là như thế. Đi ở dòng người bên trong. Hiện giờ không nắm chặt tay nói. Thực dễ dàng liền đi rời ra. Hiện giờ Nhan Bạch ánh mắt liền dừng ở chen chúc trong đám người nơi. Nào đó, tựa hồ là lơ đãng thoáng nhìn. Lại tựa hồ là bắt giữ đến cái gì. Một cái tiềm tàng ở trong đám người nhìn trộm nàng cùng Quý Bạch Mặc người. Nàng trong mắt mang theo nhỏ vụn ý cười, giống như thực vui vẻ, cảm thấy rất thú vị, nắm Quý Bạch Mặc tay, ánh mắt một mảnh tối tăm, nhỏ dài cuốn khúc lông mi đem Nhan Bạch trong mắt trung thần sắc bao trùm rớt. Nàng câu lấy Quý Bạch Mặc, tựa hồ cái gì cũng không có nhận thấy được bộ dáng cùng Quý Bạch Mặc cùng đi ra công viên giải. Chỉ Quý Bạch Mặc cũng là ôn nhu rũ mắt nhìn Nhan Bạch. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở công viên giải trí chung, thấy hai người biến mất. Cái kia che giấu ở trên đường phố dòng người chung người cũng dần dần biến mất thân ảnh. Làm như đi đem chính mình sở thấy. Sở nghe thấy hết thảy nói cho đi ra ngoài. Tại đây đồng thời, quý gia nhà cũ kiến mặt đất tích cực đại. Màn đêm buông xuống thời điểm, cả tòa dinh thự đều ở sáng lên. Thoạt nhìn thập phần khí phái huy hoàng. Quý gia đám người hầu đều xuyên chính thức vô cùng quần áo. Đứng ở cửa nghênh đón khách nhân. Quý gia hiện tại tuy rằng đại không bằng trước. Nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút bài mặt. Mời tới người không có chỗ nào mà không phải là có thân phận có bối cảnh nhân vật. Một đám từ trên xe xuống dưới. Thoạt nhìn khí thế phi phàm. Những người này đều các hoài tâm tư đi vào quý gia. Tựa hồ đều minh bạch. Đêm nay trận này yến hội cũng không đơn giản. Bọn họ có thể đương người đứng xem. Cái gì đều không tham dự. Cũng có thể đứng thành hàng. Nhân cơ hội phân một ly canh. Hiện giờ một chiếc xe ở quý gia ngừng lại. Từ trên xe đi ra ba người. Một cái thoạt nhìn rất là khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân cùng với hắn bên người đứng hai. Người. Nếu Nhan Bạch ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra tới hai người kia là ai, một cái là hôm nay mới thấy. Qua mặt Mộc Quân Tinh, hắn không còn nữa ban ngày ăn mặc như vậy cà lơ phất phơ. Xuyên chính thức rất nhiều, khuyên tai cũng hái xuống. Thoạt nhìn nhưng thật ra có như vậy vài phần đứng đắn soái khí. Hiện giờ đứng ở trung niên nam nhân bên người, không chút để ý nhìn trước mặt tới tới lui lui. Khách sáo mọi người, một người khác Nhan Bạch liền càng hẳn là quen thuộc. Nàng đó là Mộc Vân Nhân. Mộc Vân Nhân đã không phải năm đó cái loại này tiểu nữ hài tư thái. Hiện giờ ăn mặc một thân thành thục gợi cảm màu xám lễ phục. Trên mặt họa tinh xảo trang dung. Thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Chỉ là nàng bộ dáng có chút không chút để ý. Mộc Vân Nhân ngước mắt nhìn trước mặt quý gia đại môn. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Tựa hồ là ở hồi ức chính mình đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có đã tới nơi này. Ba. Ngươi không phải nói không hề làm ta cùng quý gia có bất luận cái gì tiếp xúc sao? Ta đáp ứng rồi ngài. Sẽ không chảy vũng nước đục này. Ngươi hiện tại đây là để cho ta tới làm cái gì? Mộc Vân Nhân nhìn về phía chính mình bên người trung niên nam nhân mở miệng. Nàng trong mắt có chút khó hiểu. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước mặt đại môn. Tựa hồ là ở chờ mong cái gì, đã chờ mong lại sợ hãi, Mộc Phụ ở một bên ninh mày. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến buổi chiều được đến tin tức. Hắn đang muốn mở miệng giải thích. Quý gia cổng lớn đi ra một người, người này không phải người khác. Đúng là Quý Như Ngọc. Quý Như Ngọc hiện giờ là yến khách chủ nhân. Tự nhiên muốn tới tiếp đãi một chút. Hết chương.